Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Ngày 6 tháng 5, 8 giờ 15 phút sáng. Tổ trưởng Quách Văn Ba xem đồng hồ, mới mùa sáng nay, suốt cả đêm buôn ba bận rộn. Bây giờ mới có thời gian vặn lưng một cái, gọi mấy đồng nghiệp đi ăn sáng, nhân lúc ăn uống thảo luận vụ án đã là thông lệ. Tiếp nhận vụ án đã hơn 4 tiếng, bọn họ nắm được đại khái vấn đề. Tiểu tổ trong bắt cóc của tỉnh là nhắm vào tình huống thực tế, là những phú hào bị bắt cóc tống tiền mấy năm qua mà lập ra, chủ yếu lấy kỹ thuật và đàm phán chuyên nghiệp làm chủ. Có điều với vụ án ở Lộ Châu, khi tiền chuộc đã giao, con tin không thả, đoán chừng là chẳng cần phải tốn công nữa. Cho nên bây giờ trọng tâm của vụ án này đặt ở truy tìm tiền chuộc với manh mối về nghi phạm. Tổ trưởng Quách vừa húp sữa đậu nành vừa nói, vụ án này có chút đặc thù, tình huống đại khái thì chúng ta đã trao đổi rồi, giờ thì phải thống nhất tư tưởng. Bắt cóc có dự mưu mà bắt cóc đồ xuất, tôi khuynh hướng ở cái trước hơn. Không ai lên tiếng, đó là cách làm quen thuộc của tổ trưởng Quách khi thảo luận, dùng biện pháp phủ định của phủ định. Hắn tiếp tục, xem ra mọi người khuynh hướng là bắt cóc đồ xuất, vậy thì tiếp theo chúng ta nên suy nghĩ con tin bị khống chế trong tình huống nào. Có hai loại khả năng, một là ở hiện trường va chạm với thôn dân, bị người ta thừa lúc hỗn loạn bắt đi, kết hợp với hành vi của Hậu Vọng Kinh và Yến Trọng Quang ở Lộ Châu. Nghi phạm trọng điểm là người này, có thể phán đoán y bắt cóc con tin thuần túy vì chút giận, có lẽ sau khi biết thân phận của đối phương liền chuyển sang tống tiền. Người này hiển thị trên màn hình laptop, họ Diệp, tên Dũng. Đối với người trên tỉnh, bọn họ lần đầu được thấy, một chàng trai làn da ngăm đen, nụ cười hiền lành chất phác, tuổi 25, bằng cấp tốt nghiệp Đại học Lộ Châu, không nghề nghiệp chính đáng, kinh doanh thịt lừa và đồ khô, đăng ký hai thương hiệu Hưởng Má Trải, Lộ Phong, số dư tài khoản 12.700.000 đồng. Có mấy tiền án đánh nhau, 4 lần bị xử phạt trị an, nặng nhất phạt 5.000. Vậy là một nạn nhân không được cơ quan công quyền quan tâm, giờ phút này đã bị đưa vào tầm ngắm. Người cầm cốc sữa đậu, người cầm bánh bao ăn, gom đầu lại nhìn, lướt mắt qua bằng bằng kinh nghiệm đã có phán đoán đại khái. Nói đi, có nghi vấn gì nói thoải mái. Tổ trưởng Quách đã nhìn ra sự hồ nghi trên mặt đội viên. Chuyên gia đàm phán là nữ cảnh sát nói, tôi thấy thân phận và tuổi tác đều không phù hợp. Vì sao? Tôi đã tiếp xúc với không ít kẻ bắt cóc. Chúng có vài đặc điểm chung. Thứ nhất là kẻ hung án độc ác, không coi mọi người ra gì. Thứ hai là cùng đường, phải dùng hạ sách. Thứ ba, đa phần thuần túy nhắm vào tiền chuộc. Thứ tư đó là đa phần đều từng vào tù, từng bị chúng ta đả kích. Còn chàng trai này ở thành phố nhỏ như Lộ Châu có thể tính là một thương nhân có thành tựu. Tất nhiên không phải kẻ cùng đường. Tuy có án nhưng vẹn vẹn là xử phạt trị an, so với kẻ bắt cóc đòi 1.000 vạn thì chưa đủ phân lượng. Cậu ta là người bị hại, chẳng lẽ sau khi hết bị xô xe, bị bắn súng, chưa tới 10 tiếng đã lập được kế hoạch bắt cóc lớn như thế? Tuổi hơi nhỏ, kẻ có thể làm ra chuyện này mà không để lại manh mối phải là tay già đời có kinh nghiệm. Nữ cảnh sát này là nhân viên thâm niên, có kiến giải sâu về các loại nghi phạm, được đại đa số mọi người tán đồng. Đương nhiên đây chỉ vẹn vẹn là phân tích của tôi. Trước khi nghi phạm chưa xuất hiện, vẫn không bài trừ khả năng cậu ta bắt cóc vì chút giận, sau đó phát hiện con tin có giá trị liền chuyển hướng tống tiền. Cô lại bổ sung, có điều cũng cảm thấy bổ sung này quá khiên cưỡng. Được, coi như đây là một manh mối. Chúng ta thông qua cảnh sát đương địa triệu tập nghi phạm này. Cứ giả thiết nghi phạm này không thành lập, vậy có một tình huống khác. Khi va chạm với thôn dân, Điền Nồng Khôi bị thôn dân bắt, hai người còn lại thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy. Bọn họ lạ nước lạ cái, ắt phải liên hệ với người quen. Mọi người xem bản đồ quốc lộ 209 đi qua xã Bắc Trải, thôn gần nhất cách nơi xảy ra vụ va chạm 6 km. Nếu liên hệ sẽ liên hệ với ai, ai sẽ tiếp ứng cho họ, đưa họ về thành phố hoặc đưa đi. Hoặc giả chúng ta có thể giả thiết người liên hệ này lâm thời nảy ý đồ bắt cóc. Tổ trưởng đề xuất một loại khả năng khác. Cái này khó, đám quan nhị đại có quan hệ xã hội phức tạp, Hơn nữa cha nhà nào cũng trợ lực trùng trùng, ngay cả Bạch Hoành Quân báo án xong tới giờ cũng không rõ tung tích. Một nam cảnh sát đeo kính đang ăn bánh bao nói: Bên kỹ thuật chúng tôi tra được, Hậu Vọng Kinh vào 2:12 sáng hôm đó có gọi điện tới một số điện thoại, thời gian 6 giây tức là 2 tiếng sau khi xảy ra vụ án. Hắn liên lạc với Liêm Tiệp. Theo Điền Hồng Khôi khai, đoàn người bọn họ có 4 người, bao gồm bạn gái của Hậu Vọng Kinh. Bọn họ sở dĩ nổ súng vào Diệp Dũng cũng liên quan tới Liêm Tiệp. Chẳng lẽ là Liêm Tiệp vì bại lộ mà bắt cóc con tin? Không thể nào, hoặc có thể nói khả năng gần như bằng không. Hai bên rõ thân phận của nhau, dù có động cơ cũng thiếu năng lực gây án. Trong lúc thảo luận, có người đưa ra nghi vấn, vì sao Bạch Hoành Quân lại bỏ chạy? Là vì sợ liên quan hay có nguyên nhân khác? Hơn nữa, theo người báo án đầu tiên là Tiền Bạc Hàm phản ánh, khi đó ở hiện trường có 3 người đương địa, vì sao trong hồ sơ vụ án lại không có 3 người này? Và nghi vấn lớn nhất vẫn ở tiền chuộc, 9 tài khoản, 1.000 vạn biến mất. Làm việc chuyên nghiệp như thế tuyệt đối không phải đám nhà quê có thể làm. Ăn được một nửa thì có điện thoại, Tổ trưởng Quách vừa nhận máy vậy hưng phấn át đi mệt mỏi trên mặt, tiếp đó ra lệnh: Tôi hy vọng từng nghi vấn có thể giải đáp trong tay chúng ta. Tiểu Tần, Đội trưởng Triệu và Tổ trưởng Hoắc đã triệu tập được Diệp Dũng, các cậu chạy tới đội hình cảnh một chuyến, thuận tiện phản ánh với Đội trưởng Triệu về tình huống của 3 người khác. Ban điều tra kinh tế truy theo dấu vết tài khoản có kết quả sơ bộ. Tiểu Như theo tôi, những người còn lại trong nhà, nếu kẻ bắt cóc gọi điện tới, chú ý cầm chân chúng. Nói rồi ai nấy ăn nhanh nhanh cho xong bữa, bỏ lại đống cốc giấy rồi đi làm chuyện của mình. Tổ trưởng Quách trên đường đi thu được kết quả truy dấu trên tỉnh. Vì có một tài khoản lập ở Lộ Châu, cho nên phải cần đơn vị điều tra kinh tế đương địa giải quyết. Nữ cảnh sát xuất thân điều tra kinh tế xem tài liệu thì ngạc nhiên, chỉ chỗ bất thường cho Tổ trưởng Quách xem. Két, xe phanh lại, đỗ bên lề đường. Sao có thể, có tài khoản có tiền ra vào à? Tôi xem nào, trong 6 tháng gần đây nhiều nhất lên tới 300 triệu, đây có khả năng là tài khoản bắt cóc sao? Tổ trưởng Quách thốt lên, không thể nào có chuyện này. Dựa vào tư duy thông thường cũng đoán ra, những tài khoản kia phải do Lâm thời thiết lập, đều là tài khoản trống dùng một lần mới đúng. Sao là tài khoản thường phát sinh giao dịch còn là khoản lớn thế này? Đây là tài khoản rửa tiền. Nữ cảnh sát liên tục gõ phím, chẳng bao lâu dựa vào số tiền xuất nhập tài khoản kia dựng lên một đồ thị phản ánh thái độ tiền đã vào tài khoản. Bằng cặp mắt chuyên nghiệp nhanh chóng nhận ra tính chất tài khoản này. Từ lúc tiền gửi vào, chia ra 9 khoản chuyển đi, lại phân thành hơn 20 tài khoản nhỏ, lại tập trung vào 7 tài khoản khác. Bọn họ mới truy tới tầng thứ 3, hướng đi cuối cùng sẽ gom lại một tài khoản chung, thông qua cổ phiếu, đầu tư, đổi khoản mua sắm, đấu giá, đường hoàng tiến vào lưu thông. Một tài khoản đưa tiền bỗng dưng xuất hiện trong một vụ bắt cóc, không muốn nghi cũng khó. Tất cả mọi dữ liệu cho thấy suy đoán đều đúng. Đây là một kế hoạch hoàn hảo, sẽ không ai có thể nghi ngờ những khoản tiền được chuyển cực kỳ phù hợp với nguyên tắc tài chính. Chỉ là một trong số tài khoản đó lại xuất hiện vấn đề, nó không nên dính với một vụ bắt cóc. Chẳng lẽ bọn bắt cóc thông qua tiền trang ngầm đưa tiền? Tổ trưởng Quách lần đầu gặp chuyện này, hắn kéo nó về lĩnh vực có thể lý giải. Không loại trừ khả năng này, những 1.000 vạn nếu không rửa sạch thì làm sao mang tiền chạy. Nói thế tôi cho rằng đây là đám bắt cóc trí tuệ cao. Dù tiền trang ngầm có thu 2-3 thành chi phí vẫn kiếm 700-800 vạn, dù chẳng may xảy ra chuyện, gặp xui xẻo là đám rửa tiền không phải chúng. Nữ cảnh sát cũng cung cấp một khả năng. Vậy lên cục công an thành phố phản ánh tình huống trước đã. Trước tiên bắt đám này, nếu nhân tố không đủ phải dùng tới lực lượng địa phương. Tổ trưởng Quách đặt còi cảnh sát, xoay vô lăng, phóng xe như bay. Hắn có một cảm giác mình đang tới rất gần chân tướng đồi, chỉ cần vươn tay ra một cái là chạm vào được. Một tiếng sau, phòng tra hỏi đặc biệt của chế độ điều tra hình sự, Diệp Dũng tiếp nhận triệu tập đang được tra hỏi. Mọi chuyện đang tới hồi kết, đối phương là hai hình cảnh tỉnh và một người của thành phố. Khi biết đội trưởng Triệu chỉ gọi một cuộc điện thoại là Diệp Dũng thành thật tới đội hình sự ngay, người trên tỉnh giảm đi vài phần nghi ngờ. Thực ra có gì mà nghi ngờ chứ, nhìn chàng trai này đi, mặc đồ công nhân đã giặt tới bạc màu, đi giày lao động, cắt tóc ngắn quê mùa kiểu mà trừ thuận tiện cho lao động ra thì thời nay chẳng còn ai để kiểu tóc đó nữa. Toàn thân từ trên xuống dưới đơn giản tới người ta có cảm giác nghèo khó. Nhìn tiếp, gương mặt hốc hác, bơ phờ, có kinh nghiệm đều nhận ra là người đang ốm bệnh, ai chẳng đồng tình. Da thì đen, bàn tay đầy vết chai, nhìn là biết người quanh năm làm việc tay chân, dầm dãi mưa nắng mà ra. Lời khai cơ bản khớp sự thực họ điều tra được, người tỉnh phán đoán y chắc gì đã biết hai con tin mất tích. Diệp Dũng, cậu xem đi, có biết ai là người nổ súng không? Cảnh sát tỉnh bày ra ba tấm ảnh. Diệp Dũng nhìn rồi lắc đầu, chỉ người mặt tròn. Hình như là hắn. Vì sao dùng từ hình như? Cảnh sát chạy chất vấn. Tôi chưa nhìn qua người thật, về sau xem trên mạng mới biết. Lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu chạy, có biết gì đâu. Với ba người đuổi theo cậu thì sao? Không biết. Sao không biết? Lúc đó tôi chạy một đoạn, phát hiện ra có người đuổi theo. Tôi cầm chai rượu châm lửa ném về phía chúng, ngăn cản truy đuổi. Sau đó lại cắm đầu cắm cổ mà chạy vào núi. Thì khi đó có mấy người? À, hình như có 5-6 người. Tôi không nhìn rõ, nghe thấy chúng nói chuyện, cách đất xa, nhìn một cái thôi, thấy chúng đông người lại chạy mất. Chúng có súng mà, tôi biết làm sao. Diệp Dũng nói hết sức tội nghiệp. Cảnh sát trên tỉnh thấy nghi ngờ chàng trai thế này thật không đúng, vẫn hỏi. Hai ngày qua cậu ở đâu, có nhân chứng không? Trốn nơi này nơi kia, đổi tới nhà một vị thú y ở Sử Gia Thôn. Ông ấy khoét đạn ra khỏi vết thương. Hôm qua tôi vào thành phố, mua ít thuốc, sau đó lại về thôn, người làm chứng rất nhiều. Đã hỏi từ lúc quan trọng rồi, người trên tỉnh dừng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn xoáy sâu vào Diệp Dũng gây áp lực, nhìn rất lâu mới hỏi. Sau vụ nổ súng chưa tới 7 tiếng, vừa vặn người Sử Gia Thôn chặn Điên Hồng Khôi lại, cậu có thấy trùng hợp quá không? Viên cảnh sát đó theo dõi từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt Diệp Dũng, đây là điểm tối quan trọng trong vụ án, chính là nghi vấn mà Diệp Dũng được đưa vào hàng ngũ nghi phạm. Không ngờ Diệp Dũng lại cười, cười một cách vô cớ, một cách khó hiểu. Ngay cả việc cảnh sát đương địa cũng cười, cười người ngoài chả biết gì. Chỉ nghe Diệp Dũng nói, đây không phải là chuyện trùng hợp, mà là chuyện thường xảy ra. Quốc lộ 209, quốc lộ 207, còn có hai con đường cấp huyện. Trước kia chỉ cần là chặn đường bao tiền đều là người của Sử Gia Thôn. Bây giờ không còn nhiều như trước, nhưng cũng chẳng ít. Bọn nó đang ngoài thôn chỉ đợi xe vùng ngoài va chạm để kiếm ít tiền thôi. Làm loại chuyện này đêm tối là thích hợp nhất. Viên cảnh sát địa phương giải thích cho hai viên trên tỉnh. Đó là cái thôn thổ phỉ nổi tiếng Lộ Châu, mỗi tháng có vài vụ, cảnh sát xã không quản được, sẽ đã chuyển một cái là cả thôn kéo tới. Cái thôn thổ phỉ đó quá nổi tiếng rồi, ở trên địa bàn của bọn họ, cơ bản họ đứng trên pháp luật, câu này tất nhiên không thể nói ra. Đây không phải là sự kiện đột phát, càng không phải trùng hợp, mà đây là chuyện cơm bữa. Ra là vậy, người trên tỉnh ngỡ ra, ai ngờ nghi vấn trọng đại nhất là trò cười. Không muốn hỏi nữa, thu dọn tài liệu, bắt tay Diệp Dũng nói vài câu khách khí, đại khái kiểu nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho người dân. Tuy là lời sáo rỗng, nhưng đồng tình là thật, chứ còn sao nữa. Mấy tên công tử tỉnh thành kết bạn với truy đuổi nổ súng bắn người ta, còn mẹ nó chứ, ai lạ gì loại xúc sinh đó, chết trăm lần không đáng tiếc. Cách đó hai gian, Triệu Gia Thành vào Hoắc Kiệt theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn qua màn hình giám sát. Do lần đầu gặp người này, Hoắc Kiệt quay sang hỏi. Đội trưởng Triệu, anh thấy có thể là y không? Nếu đêm hôm đó thôn dân kéo cả ba ra đường đánh một trận thử súng thiếu chết rồi vứt đó thì tám phần là do y. Có điều bảo tung tiền 1.000 vạn, anh nói xem có giống không? Triệu Gia Thành hỏi lại. Hoắc Kiệt lắc đầu. Không giống. Nhìn cậu ta là biết vết thương giám định nó là thương nhẹ, nhưng vẹn vẹn là đánh giá giấy tờ thôi. Truy sát nổ súng ai chẳng khiếp hãi. Mấy thằng kia cũng khốn nạn lắm, vì va chạm trong làm ăn mà thuê người giết người. Vậy mà còn có kẻ áp xuống không cho chúng ta tra, chỉ được phép tra kẻ bắt cóc, tra con tin. Thói đời gì thế cơ chứ? Triệu Gia Thành không bình luận. Nếu chỉ dựa theo tiến triển vụ án mà nói, tra tới mức độ này rồi là phải áp dụng hành động với kẻ liên quan tới vụ án. Ít nhất là với Lưu Nhị Tôn có tiền án, với Liêm Tiệp kẻ giật dây, thậm chí là Bạch Hoành Quân. Nhưng do ảnh hưởng của ngoại lực, trọng tâm nhắm vào vụ bắt cóc, có những kẻ gây ra vụ nổ súng suýt giết chết người lại bình an vô sự. Dù hắn và những người ở đây đều khuất phục trước hiện thực, không có nghĩa họ không biết đúng sai, không biết căm phẫn. Nói không chừng tra ra kẻ bắt cóc, chân tướng sẽ được phơi bày. Quên đi, dù bắt được bọn bắt cóc thì chẳng ngay tra vụ thuê hung đồ giết người đâu. Hoắc Kiệt khinh bỉ, nhìn người nhà hai kẻ bắt cóc khóc lên khóc xuống, hắn có cảm giác có lẽ đó là công bằng. Hai người rời phòng giám sát, gặp người trên tỉnh xuống, bọn họ cứ như có manh mối quan trọng, bước chân vội vàng, chào qua loa với hai người rồi xuống lầu. Triệu Gia Thành gọi với theo: Nghi phạm Diệp Dũng phải làm sao, tạm giữ hay thả? Thả đi, giám thị nơi cư trú sẵn sàng nghe triệu tập. Vì chân tình đáp qua loa theo lệ, hiển nhiên Diệp Dũng không phải mối bận tâm của người ta nữa rồi. Lại đợi thêm một lúc mới thấy Diệp Dũng đi cằng nhắc từ trong phòng trao hỏi ra. Triệu Gia Thành định đỡ, Diệp Dũng ý bảo không cần, tiến xuống dưới lầu. Triệu Gia Thành nói: Cảm ơn cậu ủng hộ công tác của chúng tôi, không gọi một cuộc điện thoại là cậu tới rồi. Tôi không dám không tới. Diệp Dũng cười tự chào, câu này nói thật, y không ngu xuẩn tới mức coi thường cảnh sát. Nói kiểu gì cũng chỉ là dân đen không chỗ dựa thôi. Có chuyện gì mà cậu không dám chứ? Đang thăm dò tôi. Tôi là người buôn bán nhỏ, dám làm cái gì chứ? Lục xuống lầu, Triệu Gia Thành vẫn đỡ Diệp Dũng. Dù có chút đồng tình, nhưng vị trí khác biệt, hắn chưa hoàn toàn bỏ đi sự cảnh giác. Diệp Dũng đột nhiên cười nói: Đội trưởng Triệu, anh khách khí như thế làm tôi cảm thấy quái quái thế nào ấy. Tôi chỉ khách khí với hai loại người. Thứ nhất là những người tuân thủ pháp luật, bọn họ là chủ lưu của xã hội, tôi phải khách khí với họ. Triệu Gia Thành cười bổ sung: Loại thứ hai là kẻ ác, loại giỏi luồn lách qua những sơ hở. Chúng còn khó đối phó hơn cả nghi phạm. Còn đối với thứ nhãi nháp rối loạn pháp kỷ thì không cần khách khí. Nói câu này vẫn không khiến trên mặt Diệp Dũng có thay đổi gì. Hắn không cam tâm truy hỏi: Cậu thấy cậu là loại nào? Diệp Dũng giọng vẫn ôn hòa: Là loại anh tốt với tôi chẳng để ý. Anh ác với tôi chẳng để trong lòng. Nói rồi rời khỏi cổng, để lại Triệu Gia Thành đứng đó vẻ mặt không cách nào diễn tả. Lộ ra rồi, từ từ lộ ra khỏi mặt nước rồi. 1.000 vạn kia chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Có 60 tài khoản cấp 2 liên quan, còn tài khoản cấp 3 càng kinh khủng, tới mấy trăm cái, trải dài qua 6 tỉnh, 2 mấy thành phố. Tiền ở trong đó chỉ là một con số mà thôi. Người trên tỉnh càng tra càng căng thẳng, càng toát mồ hôi. Bọn chúng ít nhất đưa tiền qua 5 tầng, nhiều nhất là 10 tầng, thậm chí là có cả hình thức xuất nhập khẩu để đưa tiền ra nước ngoài. Với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tiền trăng ngầm chỉ cần thiết lập ở thành phố nhỏ, chẳng ai chú ý, cũng có thể tiến hành rút tiền ở bất kỳ nơi nào. Tiền bẩn đã thành một sự tồn tại mà ai ai cũng biết, chỉ là người bình thường không hiểu được phương thức tồn tại của chúng mà thôi. Được bao nhiêu rồi? Tổ trưởng Quách hỏi nhân viên kỹ thuật mình mang tới. Bọn họ huy động cả người nghiệp vụ tốt của Cục Công an thành phố Lộ Châu, con số thu nhập được chưa thống kê. Nhân viên kỹ thuật toát mồ hôi. Đã 327 cái rồi, không thể tra thế này được. Nếu tra tài khoản liên quan thì phải tới hơn 1.000 chứ biết chừng. Chứ không à, tài khoản liên quan tới công ty mậu dịch, công ty tư vấn, công ty đầu tư đủ các loại danh xưng tự tựa như nhau. Ít thì mấy chục vạn, đông chút là mấy trăm vạn, nghìn vạn cũng có, lại ở thành phố khác nhau, tra bao giờ mới xong? Tổ trưởng Quách hỏi thứ gần hơn. Thế có trả được hướng đi của 1.000 vạn tiền chuộc không? Khả năng không cao. Như tài khoản này, bên con tin gửi vào 100 vạn, mà hôm đó họ chuyển đi 320 vạn vào tài khoản khác, rồi chia ra hai khoản khác, để lại khoản dư 50 vạn, sau đó rồi chia ra được gộp. Anh nói 100 vạn kia là nằm trong số nào? Người kia hỏi lại. Quách tổ trưởng đau đầu, vài ba câu làm hắn hồ đồ lẫn lộn rồi. Nhưng rất nhiều chuyện sẽ chuyển biến vào lúc không ngờ. Khi tất cả đang quay cuồng trong đống con số thì tia sáng xuất hiện, có một nhân viên kỹ thuật lên tiếng. Tổ trưởng Quách, anh xem đây có phải là manh mối không? Hình như tài chính chuyển đi đều được tập trung thao tác. Mặc dù chúng ta không theo dõi được tiền đi đâu, nhưng nếu tìm ra được địa chỉ IP ban đầu phát ra những tài khoản này, có thể đó là một công ty hay một người, giao cho bên cảnh sát mạng truy tìm, vậy thì đơn giản rồi. Một lời đánh thức người trong mộng, nếu là đại hộ rửa tiền, hắn cần địa điểm cố định bí mật, dù là định kỳ thay đổi địa điểm thì chắc chắn tồn tại một nơi như thế. Đề nghị này đáng thử lắm. Quách Văn Ba hưng phấn gọi điện cho Cục Công an xin chi viện. Nửa tiếng sau có kết quả, nguồn IP phát ra là ở Lộ Châu, thực thì làm Quách Văn Ba mừng phát điên. Một tiếng sau, tình huống báo cáo lên khiến chuyên tỉnh coi trọng cao độ. Kết quả là sự coi trọng này là một lệnh phong tỏa tất cả nhân viên liên quan, cách tuyệt liên hệ với bên ngoài. Gần 12 giờ trưa, mười mấy xe cảnh sát tiến vào chi đội điều tra kinh tế, cảnh sát vũ trang đều tới canh cổng. không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng 12 giờ, tầng 4 tòa nhà khách sạn Kim Uy nằm khu Thành Bắc, hai gian văn phòng trao biển công ty tư vấn đầu tư Đằng Đạt, người địa cầu đều biết đây là công ty vỏ bọc tiêu chuẩn. Một bàn, một ghế, trao biển đóng giả xí nghiệp đầu tư nước ngoài, giám đốc là nữ nhân, không mấy khi tới, chỉ có 4 nghiệp vụ viên hay tới, nói thế trước cả tháng cũng chẳng thấy nghiệp vụ gì. Bảo an khách sạn nhìn thấy giám đốc công ty Đằng Đạt bất ngờ xuất hiện, dù là người chẳng có kiến thức xã hội cũng biết đây chẳng phải là giám đốc gì, thuần túy là gái bao mà thôi. Nhìn đi, lái Mercedes nhé, vai đeo túi LV nhé, tay cầm iPhone nhé, mặt trắng phát lóa, đi qua bên cạnh anh, mùi nước hoa khiến người ta hắt hơi. Kiều tái liễu, đi nhanh vào thang máy, giống như có nhiệm vụ gì thật ấy. Bảo an bĩu môi, lên tầng 4, giám đốc Kiều đẩy cửa văn phòng, ba nam một nữ đồng loạt đứng lên, vị đứng đầu đưa biểu bảng cho giám đốc. Giám đốc Kiều xem một cái tái mặt. Bốn người kia mặt bơ phờ. Bọn họ ra soát sổ sách cả sáng mà không khớp, nhưng không phải thiếu mà là tăng lên rất nhiều, nhiều tới mức giám đốc Kiều muốn khóc không nổi. Lão Cố, không phải già tới hồ đồ rồi chứ? Sao lại sai tới mức này cho được, mọi người có chắc không? Không sai được, chúng tôi tra mấy lượt rồi, còn chạy tới ngân hàng, còn gọi điện cho giám đốc Cổ, ông ấy xác nhận tài khoản không hề có vấn đề gì về tín dụng, tuyệt đối không thể là đa cấp. Người đứng đầu đáp. Có nghĩa là hôm qua chúng ta có thêm 1.000 vạn. Giám đốc Kiều vẫn không tin. Đúng vậy, thêm 1.000 vạn. Bốn người đồng loạt gật đầu xác nhận. Giám đốc Kiều lật xem tài liệu lẩm bẩm. Sao thế được? Chẳng lẽ có người ngớ ngẩn tới chưa đánh tiếng mà đã gửi tiền vào? Mọi người ăn cơm đi, tôi đi xử lý chuyện này, nói sao? Đuổi mấy người kia đi rồi, giám đốc Kiều đi vào văn phòng mình, không mấy khi tới, cẩn thận khóa cửa, ngồi xuống ghế giám đốc, đổi sim điện thoại bấm số. Chồng à, em biết anh thương em mà, không cần cho người ta niềm vui bất ngờ lớn thế đâu. Bất ngờ gì á? Anh nói xem. Em vừa mới nói tới chúng ta mua tài sản ở nước ngoài, anh gửi vào 1.000 vạn rồi, có phải để em toàn quyền xử lý không? Hả? Không phải anh. Vậy thì ai? Cái gì? Có vấn đề gì? Chuyển đi sao? Em biết rồi. Kiều mỹ nữ sợ tới rơi điện thoại. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cảm giác nguy dâng lên trong lòng. Chuyện đầu tiên Kiều mỹ nữ làm là mở cửa sổ, ném điện thoại đi thật xa. Chuyện thứ hai là bật máy tính, khởi động trình tự tiêu hủy. Lúc này cô đã nghe thấy tiếng số cửa. Chuyện thứ ba là đem đống tài liệu trên bàn cho vào máy cắt giấy. Vừa mới bắt đầu làm chuyện thứ ba thì uỳnh một tiếng, cửa bị phá tung. Mấy người mặc áo đen tay cầm súng xông vào, có người hét không được động đậy. Người xông vào cứu tài liệu, người không chút thương hoa tiếc ngọc ấn Kiều mỹ nữ xuống đất, còng tay chùm đầu. Tiếp đó bọn họ nhanh chóng đi theo cầu thang chuyển hàng rời đi. Đợi xe đi không xa, Kiều mỹ nữ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nhân viên, tiếng còi xe cảnh sát. Tới quá nhanh, xong rồi. Tầng 4 khách sạn Kim Uy lập tức bị phong tỏa, rất nhiều người mặc thường phục đang tìm kiếm gì đó. Cảnh sát là vậy đó, từng ngày họ có thể bị người dân trừ đùa, bị kẻ có tiền tác động, bị lãnh đạo bên trên bắt làm việc trái lương tâm, nhưng một khi bộ máy này thực sự hoạt động, tốc độ hiệu quả, tất cả phải chấn kinh. Ở nơi phong tỏa, cảnh sát liên hợp hai cấp tỉnh thành đang hoan hô. Hành động xét đánh không kịp bưng tai này đã tra ra một tụ điểm rửa tiền, 4 kế toán và 1 giám đốc, tài chính thao túng theo thống kê sơ bộ đã hơn 100 triệu, con số tiền qua tay không biết bao nhiêu mà kể, số dư trong tài khoản có 1.000 vạn tiền chuộc ý đồ đem rửa sạch. Kiều Liễu tái, ngẩng đầu lên. Nữ cảnh sát quát, làm Kiều Liễu cúi gằm mặt giật mình, bất giác ngẩng lên, mặt vô hồn, lập trang điểm lộn xộn, song thậm chí còn kiên định, e là trong thời gian ngắn không nỡ khai ra chồng. Chúng tôi đã bắt được cô, tất nhiên chẳng hứng thú gì với quá trình rửa tiền của cô. Chúng tôi cũng biết, với thân phận của cô mà làm lão đại rửa tiền thì còn kém lắm. Sao? Cô muốn lập công chuộc tội không? Hay là muốn chết cùng hắn không? Một cô gái trông hết sức đáng thương, nhưng không có gì đáng thương ở đây hết. Nữ cảnh sát nhìn thấy khóe môi Kiều Liễu hơi giật giật, động tác này là vô thức, chứng tỏ phòng tuyến tâm lý đang có dao động. Dù sao đối diện với nguy cơ tù tội, bảo vệ bản thân là lựa chọn đầu tiên. Còn về phần hắn là ai, nữ cảnh sát không biết, chỉ là dọa thôi. Quan trọng Kiều Liễu coi hắn là ai kìa. Có người khác, chắc chắn là phải có người trên cao hơn thao túng. Rửa tiền không giống như ngân hàng xuất với nhập, mà phải dựa vào chữ tín và mối quan hệ. Theo đoán chừng của tổ chuyên án, phải có một nhân vật đủ vai vế, đủ danh tiếng thao túng chuyện này, mà người này khả năng cực cao là được kẻ bắt cóc liên hệ, muốn thông qua hắn rửa sạch tiền. Xét tình huống bây giờ thì rõ ràng bọn bắt cóc đã không nói cho đối phương nguồn gốc số tiền, cho nên mới có chuyện bị người ta tới bắt trọn ổ. Nếu không bình thường anh liên hệ tài khoản rất quy cách này mới rửa tiền được. Nhưng bây giờ quan trọng là thời gian, chẳng may lộ tin ra ngoài, người ta chạy mất thì thành nồi cơm sống rồi. Đây là thu hoạch bất ngờ, song người bắt được lại khó rơi ngoài tưởng tượng. Nữ nhân đó không nói gì cả, còn người dưới trừ giám đốc Kiều ra lại không biết ai khác. Thẩm vấn đột kích và lục soát cùng tiến hành, phiếu lục soát chiến quả càng lúc càng nhiều. Còn bên thẩm vấn tới giờ chưa tiến nổi một bước, cả nữ cảnh sát từ trên tỉnh xuống cũng nổi nóng. Di động trong túi rung u u, nữ cảnh sát đứng dậy cầm di động đi vòng quanh Kiều Liễu đã hoa dung thất sắc, bất thình lình đặt di động trước mặt cô ta. Kiều Liễu hét lên. Nữ cảnh sát không bỏ lỡ thời cơ. Cô tưởng rằng cảnh sát toàn là đồ ngốc, ném di động đi là xong à? Đừng nói là cô ném hỏng, dù cô có dìm vào nước, đốt trên lửa, chúng tôi cũng lấy được dữ liệu. Còn nữa, chơi công nghệ cao thì cảnh sát không kém hơn cô đâu. Tưởng rằng một chương trình tiêu hủy là làm khó được chúng tôi à? Biết khôi phục dữ liệu ổ cứng là gì không? Chẳng qua chỉ là tốn chút thời gian, chúng tôi sẽ khôi phục y như ban đầu, cô tin không? Siêu người xuống, Kiều Liễu co quắp, tự hồ như bị rút mất xương, người run lên. Có điều nữ cảnh sát chẳng thương xót, vỗ bàn dí mặt tới. Tới khi đó cô muốn nói cũng chẳng ai muốn nghe đâu, chừng đó tiền phạm pháp đủ phán bao nhiêu năm trong lòng cô tự biết nhỉ, vì chút tiền mà không cần mạng nữa à? Nói xong trở về ghế ngồi, bắt đầu trở lại. Kiều Liễu, tuyến trên của cô là ai? Phòng tuyến đã sụp đổ rồi, làm sao kiên trì được bao lâu? Quả nhiên Kiều Liễu mấp máy môi nói ra một cái tên. Trong phòng giám sát, một đám cảnh sát chạy ùa ra, ai nấy lên xe rời đội, tuyến trên bị mò ra rồi. Thời gian chỉ về 15 giờ 15 phút, xã Châm Sơn rót trà trong ấm tử sa ra chén, lạc lạc cây ấm không, lại cho thêm nước nóng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết không tệ, trong tầm mắt là một màu xanh non tơ, mà trời buổi chiều ấm áp, ngồi trong trà lầu, đối với người lời nhác, đây là hưởng thụ khoan khoái nhất. Diệp Dũng ngồi ở phía đối diện cũng rất nhàn nhã, cầm chén trà lên uống một nửa, đổ bát trà đi, đợi nước sôi. Những điều cậu nói thực sự sẽ xảy ra? Sài Trương Sơn lại hỏi lần nữa. Điều này quyết định ở tài khoản mà anh đưa. Diệp Dũng vẫn trả lời như vậy. Thế thì không thể sai được, đó là tài khoản trả tiền mà Phan Ngũ Nghĩa đích thân đưa tôi. Bạn bè tôi vay tiền lão Phan không ít, muốn có mấy số tài khoản của ông ta rất đơn giản, nhưng chỉ là một cái tài khoản ảnh hưởng gì được tới ông ta? Sài Trương Sơn vẫn hỏi, hắn không biết Diệp Dũng cần một tài khoản của Phan Ngũ Nghĩa làm cái gì, hắn cũng rất trông đợi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Dũng hỏi, anh nói xem, nếu có một tài khoản tiền bẩn gửi vào những tài khoản đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bớ bẩn, trong tài khoản của lão Phan chỉ có tiền bẩn, làm gì có tiền sạch? Ý tôi nói là, giả như có một khoản tiền bẩn mà cảnh sát đang theo dõi sát sao thì sao? Ví như tiền buôn bán ma túy, tiền chuộc bắt cóc ấy. Có hiệu quả rồi, mắt Sài Trầm Sơn mở to gấp đôi, chén trà cầm lên nửa chừng đặt xuống, biếm chặt môi kìm nén không chữ đa câu. Còn mẹ mày, thế chẳng phải hại luôn lão tử à? Chỉ là giả thiết thôi, anh Sài, anh khẩn trương như thế làm gì? Diệp Dũng làm mặt vô tội. Sài Trầm Sơn không nhịn được nữa. Cậu bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Nếu là thật, cha ra Phan Ngũ Nghĩa liền dính tới tôi. Hôm qua hắn chuyển cho tôi hơn 200 vạn. Anh là người bị hại, phải vay nặng lãi mà, cảnh sát làm gì được anh chứ? Huống ngồi trong quá trình đó chẳng may có biến cố gì, ví như sổ sách bị tiêu hủy, ví như cha tài khoản không phát hiện ra, hoặc bị bỏ quên, hoặc là lão Phan tuổi cao chẳng may không qua nổi, chẳng phải anh lãi lớn à? Chẳng kiếm cũng có tiền. Diệp Dũng ra sức suối bẩy. Sài Trâm Sơn biết Diệp Dũng sẽ giải quyết Phan Ngũ Nghĩa, chỉ là không ngờ lại là mượn đao giết người. Hắn cũng không phản cảm gì cả, nếu mà nuốt được thì ai lại khách khí. Có điều hắn lo không mượn được đao cũng chẳng giết được người. Nếu theo cậu nói thì sẽ có kết quả rất nhanh, nhưng bây giờ chẳng thấy phản ứng gì, chẳng lẽ còn mẹ nó thành lấy bánh bao thịt ném chó rồi đấy chứ? Cược không? Cược cái gì? Tôi cược hôm nay sẽ thấy kết quả. Tôi cược anh sẽ nhanh chóng nhận được điện thoại của Phan Ngũ Nghĩa. Ông ta sẽ hạ mình xin anh trả tiền, dù ít đi cũng được. Diệp Dũng thấy Sài Trâm Sơn tỏ vẻ không tin, mỉm cười nói: "Tuy tôi không cách nào biết nơi xảy ra chuyện ở đâu, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đừng nói với tôi là anh không phái người theo dõi Phản Ngũ Nghĩa đấy. Nói không chừng mấy người ở Di Long Loan kia cũng lo Liêm gia tìm Phản Ngũ Nghĩa, bọn nó đề phòng thì sẽ mượn tay anh xài. Tôi nói có đúng không?" Thằng nhãi này thật đáng sợ, nó như thể có mặt ở hiện trường vậy. Ý kiến này do Tần Quân Nổ đưa ra để đề phòng vạn nhất. Sài Trâm Sơn không còn ngạc nhiên khi Diệp Dũng nói ra nữa. "Đúng, tôi nắm được hành tung của lão Phàn, nhưng tôi không dám động vào ông ta. Nhưng mấy tên thủ hạ dám bắn lén sau lưng ông ta, tôi đã chọc không nổi. Chơi súng chơi liều đều là loại không đáng để mắt, chẳng làm nên trò trống gì đâu." Diệp Dũng không coi đám đó ra gì. Sài Trâm Sơn nhất thời hứng thú hỏi: "Vừa rồi cậu nói tôi đánh cược, cược cái gì đây?" "Tiền chào hôm nay thế nào? Nếu anh thua, tôi không mời anh nữa. Anh tự phải trả tiền, kèm theo điều kiện nho nhỏ." "Tôi thắng thì sao?" "Anh thắng thì tôi phải bù lợi tức vay tiền cho anh chứ sao, không thể để anh lỗ được." "Thế thì cược, tôi vay 500 vạn, lãi suất mỗi tháng trả 20 vạn, tôi nhất định phải để cậu phải trả vài tháng cho nhớ." "Được, thì giờ tôi phải buộc chặt quần, vẫn trả nổi thôi." Diệp Dũng bình thản cầm ấm rót nước, ngâm trà. Bây giờ với gia sản của y, mỗi tháng trả vài chục vạn thì vẫn gom nổi. Sài Trâm Sơn bị y nói làm lòng ngứa ngáy, lấy di động của mình ra đặt lên bàn nhìn chăm chăm Diệp Dũng. Không phải hắn để ý chút lợi tức đó, nhưng hắn mong đợi cười vào mặt Diệp Dũng. Từ khi tiếp xúc với thằng nhóc này liên tục rơi vào thế yếu, rất mất mặt. Mà hắn biết lão Phàn lắm, đừng nói là ông ta gọi điện, dù là hắn gọi điện thoại cho ông ta, chắc gì ông ta đã nhận máy. Trong giới ai chẳng biết mắt ông ta để trên đỉnh đầu. Không ngờ hắn đánh cược thua nhanh như thế, di động rung mấy cái rồi đổ chuông. Sài Trâm Sơn nhìn Diệp Dũng như nhìn thấy ma. Điện thoại của lão Phàn gọi tới rồi. Diệp Dũng cười gian dựa vào lưng ghế, miệng y mở rất to, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ, có điều cười rất vui. Sài Trâm Sơn được Diệp Dũng nhắc trước, đâm ra không dám nhận điện thoại, cứ ngây ra tới khi điện thoại ngừng. Còn chưa hỏi, Diệp Dũng đã nói: "Ông ta sẽ gọi điện lại ngay thôi." Gặp ma rồi, di động reo ngay tức thì. Lần này Sài Trâm Sơn cười phá lên, xem ra Diệp Dũng nói đúng rồi, lão Phàn dứt khoát đã xảy ra chuyện, nếu không làm sao gọi điện đòi tiền sớm thế. "Sao, tôi phải làm gì đây? Cậu hẳn là có tính toán rồi chứ?" "Anh phải tin tôi, cứ gây ông ta sẽ thấy kết quả ngay thôi. Chẳng lẽ anh muốn để cảnh sát phát hiện người cuối cùng mà ông ta liên lạc lại là anh à?" Diệp Dũng nhắc nhở vừa đủ. Điểm này Sài Trâm Sơn nghe theo, kệ cho di động đeo, lấy đà cái di động khác, mở máy bấm số an bài. "Vũ Tử, tình huống bên kia thế nào rồi?" "Theo dõi sát, có chuyện gì báo về ngay." "Đúng, là số máy này." "Hình như ông ta chuẩn bị chuồn." Sài Trâm Sơn đặt di động xuống nói, còn giải thích địa điểm theo dõi là trong khu dân cư bình thường, bám theo ông ta từ suốt trưa, rất lâu không thấy ra. Diệp Dũng vừa thưởng thức trà vừa nói: "Không phải hình như mà nhất định sẽ chuồn. Trước khi chuồn lấy về được bao nhiêu phải lấy bấy nhiêu. Lúc này ai còn để ý tới chữ tín gì nữa, giữ mạng đã chứ." "Vậy là tiền ông ta đem rửa bị cảnh sát nhắm vào rồi à?" Sài Trâm Sơn thấy Diệp Dũng gật đầu thì thở ra một hơi dài. Chuyện này chơi lớn quá rồi, cảnh sát thu hoạch lớn, nhưng với lão Phan thì là chuyện chết người. Số tiền đó có rất nhiều thuộc về đám buôn bán ma túy, sòng bạc, buôn người, làm mất tiền của những kẻ đó chỉ có chết. Diệp Dũng không đợi hắn trao hỏi nói trước: "Anh Sài lo hậu quả đấy à?" "Cậu nói xem, lão Phan mất tiền là bằng với mất cái này rồi." Sài Trâm Sơn chỉ đầu, nói đó tầm nghiêm trọng của sự việc: "Nếu có người biết tôi và cậu giở trò, cái này của chúng ta sẽ bị người ta cắt xuống đem cân đấy." Diệp Dũng cười rất tươi, y sao không hiểu chuyện này chứ. "Cho nên tôi đã có lời giải thích kín kẽ cho chuyện này. Anh thấy câu chuyện này ra sao? Đám thủ hạ nổi lòng tham, bắt cóc hai tên công tử nhà quan, kết quả ngu xuẩn làm hại cả ông chủ." Tới lúc này Sài Trâm Sơn mới thực sự kinh hoàng, nhìn Diệp Dũng như nhìn thằng điên, hạ thấp giọng xuống, nó như đít qua kẽ răng: "Cậu bắt cóc hai thằng kia thật đấy à?" "Không, tuyệt đối không. Hai thằng đó trông thế nào tôi còn chẳng biết nữa là." Diệp Dũng nói thật, y chưa từng tiếp xúc với hai tên đó, lập tức lại cười gian: "Có điều tôi có vẻ đoán ra được chúng ở đâu. Giống như tôi có thể đoán được Phản Ngũ Nghĩa gọi điện tới được. Anh Sài, anh có tai mắt khắp nơi, giúp tôi tìm một kẻ gánh tội thích hợp trong số thủ hạ của Phan Ngũ Nghĩa đi, phân lượng đủ một chút. Thằng chó, cậu đúng là thằng chó má. Giang Trâm Sơn trừng mắt lên chửi mấy câu, hắn đã sâu chuối lại sự việc rồi. Diệp Dũng bắt cóc hai người kia đòi tiền chuộc, lại đem tiền chuộc gửi vào tài khoản của Phan Ngũ Nghĩa. Còn mẹ nó, tài khoản đó là do mình cung cấp, giờ thì lên thuyền giặc của người tao rồi, có chối cũng không được. Sài Trâm Sơn càng nghĩ càng tức, lại chửi thêm vài câu rồi mới bấm số điện thoại, xác nhận lần nữa, viết gì đó lên tờ giấy của Diệp Dũng. Hắn đó, Lưu Nhị Tôn, số di động, hôm ấy hắn dẫn người đi xử lý cậu. Diệp Dũng xem số, nhanh chóng lấy di động thay sim, vừa nhập số vừa hỏi. Anh Sài, giọng điệu giang hồ Lộ Châu nói ám hiệu thế nào? Ví dụ tôi là Phỉ A, gọi điện cho Phỉ B Lưu Nhị Tôn, bảo lão Phàn muốn hắn chuyển hàng tồn đi phải nói sao? Sài Trâm Sơn tức tới bật cười. Nếu tay giang hồ ra đời như Phan Ngũ Nghĩa mà biết bị thằng nhóc mới ra trường trị cho sống dở chết dở thì không biết có cảm tưởng gì, hắn giọng nói. Thế này, anh Tôn, nhà kho bị dột, Phan gia bảo chuyển hàng nơi đó đi. Ra rồi, xách theo hai cái vali rất lớn, chuẩn bị chuồn sao? Từ trong căn nhà nào đó của khu người hồi có một đoàn người đi ra. Không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra được Phan Ngũ Nghĩa đã hóa trang. Phan Ngũ Nghĩa đội một cái mũ du lịch che nắng, đi lên một chiếc xe bình thường. Còn chiếc Land Cruiser bắt mắt để cho đám thủ hạ. Mấy tên thủ hạ đang vất vả cho hai cái vali lớn vào cốp sau. Tiếp đó hai chiếc xe khởi động rời tiểu khu. Tất cả chuyện này lọt vào mắt lái xe của Sài Trâm Sơn đang theo dõi qua ống nhòm. Hắn lập tức gọi điện cho ông chủ Sài, mệnh lệnh vẫn là câu đó, bám theo. Hắn đi nhanh xuống lầu, liên hệ với người trên một chiếc xe. Hai người bám sát gót. Mười mấy phút sau, xe đã rời khỏi thành phố, chắc chắn là bỏ trốn rồi. Lần nữa gọi điện báo cho ông chủ Sài. Ông ta muốn chạy. Sài Trâm Sơn rút cuộc cũng nhìn thấy hiệu quả mà Diệp Dũng nói. Có điều hắn có hơi lo, cảnh sát luôn quá chậm, tội phạm thì lại chuồn quá nhanh, chẳng may để Phan Ngũ Nghĩa chạy mất thì sẽ là mối họa lửng lơ trên đầu. Tôi có vấn đề này, anh Sài, đạo nghĩa giang hồ quan trọng hơn hay là bản thân quan trọng hơn? Đây là vấn đề mà đáp án hiển nhiên tới mức Sài Trâm Sơn không thèm đáp. Nhưng nhiều năm qua, hắn luôn tìm kiếm một sự cân bằng trong giới giang hồ hỗn loạn, ra tay rất dè dặt. Anh nhất định có cách rồi, không cần tôi nói nữa. Nhưng mà tốt nhất là anh nhanh lên, đừng để ông ta kịp thở lấy hơi. Nếu không như anh nói rồi đấy, nếu thua tôi và anh sẽ mất cái này. Diệp Dũng chỉ lên đầu dục. Sài Trâm Sơn trừng mắt với y, rồi lại cầm di động lên. Biệt thự tiểu khu Hoa Viên, phá cửa xông vào, trong nhà chỉ có giúp việc. Chung cư Tân Hoa không có ai, nhà ở tiểu khu Huệ Phong đột nhập có cửa sổ trông không. Liên tục tấn công mấy nơi không có người, chúng đâm chỉ huy lâm thời thiết lập ở khách sạn Đông Minh sốt ruột, khó khăn lắm mới moi ra được thế lực ngầm rửa tiền có liên quan trực tiếp tới bọn bắt cóc. Lãnh đạo các cấp coi trọng cao độ tiến triển, vậy mà đúng lúc bắt người lại để lộ tin. Kiều Liễu vừa khai ra thì Phan Ngũ Nghĩa biến mất, mấy nơi ở đều không thấy ai, nhất là cảnh sát tới biệt thự mà Kiều Liễu chỉ điểm thì giúp việc nói vừa đi nửa tiếng, hơn nữa nhận được điện thoại liền vội vàng đi ngay. Còn mẹ nó, nội bộ có người báo tin. Tổ trưởng Quách nghe báo cả tiểu khu Huệ Phong cũng không bắt được người thì nổi khùng chửi bới, không thể tránh khỏi có nội gián, nhưng không ngờ loại chuyện này mà cũng dám lộ ra. Trong phòng im re không ai nhìn ai. Triệu Gia Thành và Hoắc Kiệt cùng với chí độ trưởng Phùng vừa tới nơi thì nghe thấy câu này, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Quách Văn Ba chẳng nề nang gì nữa. Xong chuyện này nhất định phải làm sạch nội bộ, chuyện lớn như thế cũng dám tiết lộ, đúng là chê mình sống quá lâu. Có chửi tên đội gian tới mấy cũng chẳng ích gì cả, manh mối đứt hết đôi. Với lại xảy ra chuyện như thế, ai cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ, nhất là cảnh sát địa phương có muôn vàn mối liên hệ với thế lực đương địa. Đang lúc nhạy cảm như thế thì có tiếng di động, tất cả nhìn vào Triệu Gia Thành, hắn tỏ ý là số lạ, không ngờ tổ trưởng Quách mặt tóe lửa chỉ. Nhận máy, bật loa ngoài, nhận máy ngay. Triệu Gia Thành tái mặt, giọng điệu này rõ ràng coi hắn là kẻ báo tin, tức giận ấn nút nghe, giọng khó tránh khỏi cao lên. Ai đấy? Cả đám người nghiêng tai lắng nghe, bên kia đùng đỉnh nói. Anh chưa chắc nhớ ra tôi là ai, có điều tôi biết đội trưởng Triệu anh đấy. Nói nhảm, có chuyện gì nói đi, không tôi cúp máy. Triệu Gia Thành nổi nóng, anh nói mập mờ thế này định hại mình chắc. Tôi muốn giúp anh, đương nhiên cũng là giúp mình thôi. Giọng đối phương rất khàn, rất quái dị, hiển nhiên không phải giọng thật. Vớ vẩn, lằng nha lằng nhăng. Triệu Gia Thành muốn cúp máy nhưng có một cánh tay đã ngăn lại, chính là Tổ trưởng Quách, mặt mày nghiêm khắc chỉ điện thoại, ý nói tiếp tục đi. Ha ha ha, không hề vớ vẩn mà thật đấy, hình như tôi biết các anh đang tìm người. Cả đám đang buồn ngủ, có người mang gối tới tặng đôi, lại chẳng nín hơi lắng nghe. Triệu Gia Thành từ lúc quan trọng vẫn giữ được bình tĩnh. Chúng tôi không tìm người mà chúng tôi bắt người, ngày nào cũng bắt. Anh giúp được gì chứ? Trước đó nói xem anh là ai đi. Không có thành ý, anh nói với tôi muốn bắt ai, tôi sẽ nói ở đâu. Đối phương như đang đùa. Bắt anh đấy, nói đi, anh ở đâu? Triệu Gia Thành cũng dứt khoát đùa với đối phương luôn. Ha ha ha, tôi sợ chết lắm. Không nói với anh đâu, có điều tôi có thể nói với anh, một người họ Phan. Thôi, chưa chắc anh có hứng thú, tôi tìm cảnh sát khác báo cáo vậy, nói không chừng là có thưởng. Một câu làm đám cảnh sát mất kiểm soát, Tổ trưởng Quách xông tới hỏi. Không, chúng tôi không thú, anh báo cáo cũng có thưởng, có phải anh nói tới Phản Ngũ Nghĩa? Đúng, chính là A Quan Mãn Doanh Phản Ngũ Nghĩa. Hiện giờ ông ta đang men theo đường cao tốc tới tỉnh thành, biển số xe N34289 và AM345. Chúc các anh may mắn. Alo, alo, anh là ai? À, coi tôi là người bị hại bởi đám vay nặng lãi đi. Tít tít, bên kia đã cúp máy. Tổ trưởng Quách như nổi điên cầm bộ đàm hét. Các thủ thực địa chú ý, tập kết ở lối vào đường cao tốc Nam Quan, truy lùng hai chiếc xe N34289 và AM345. Vừa nói vừa đi, hắn muốn đích thân ra trận, còn liên hệ với cảnh sát giao thông phong tỏa đường cao tốc. Chẳng mấy chốc có cảnh sát hú vang, buôn bút lao đi. Sài Trâm Sơn tắt máy, hơi nghiêng người phun ra bàn trà, miệng ngậm nước nói chuyện, âm thanh phát ra biến vị, giống như dùng máy biến âm. Đơn giản nhưng không dễ làm. Không tin cứ thử ngậm nước nói xem. Cậu hài lòng rồi chứ? Sài Trâm Sơn tháo nắp di động, lấy sim ra. Diệp Dũng sắc mặt thản nhiên. Vẫn chưa đủ, nhìn thấy ông ta xui xẻo tôi mới hài lòng, chỉ tiếc không thể thấy hiện trường. Cậu nhắm vào Phản Ngũ Nghĩa là vì ông ta phái mấy thằng ăn hại đi truy sát cậu à? Sài Trâm Sơn giờ không cần phải cố kỵ gì nữa. Đó là mối nguy hiểm tiềm tàng, tôi không muốn có lần thứ hai. Diệp Dũng thấy giọng hắn là lạ thì ngạc nhiên. Anh Sài, anh cũng đang lăn lộn bao năm, không tới mức lòng dạ mềm yếu như thế chứ. Ngay cả thương trường cũng là cá lớn nuốt cá bé, anh phải thấy quen cảnh đen ăn đen rồi chứ. Cậu làm vậy không phải đen ăn đen mà là đen hại đen. Nói thật tôi hơi đồng tình với lão Phản, ông ta chết mà không biết sao mình chết. Sài Trâm Sơn khẽ lắc đầu. Anh không cần đồng tình, ông ta đã chơi đùa xã hội đen thì đừng trách người ta đen hơn ông ta, ông ta phải chấp nhận thôi. Diệp Dũng cầm lấy di động gửi tin nhắn. Sài Trâm Sơn cảm giác ánh mắt Diệp Dũng vừa mới liếc qua mình, y cảnh cáo mình sao? Một vị lão đại xã hội đen cứ ngã thế sao? Chỉ vì một câu nói của y, những y nói được làm được, hắn không khỏi khiếp sợ. Cái này tuyệt đối đừng trêu vào dù chỉ là một lần. Bánh xe lăn vèo vèo, tiếng gió thổi u u. Xe đi trên đường cao tốc, Phản Ngũ Nghĩa trước mắt chỉ thấy toàn cây với núi. Cho dù lúc này là đầu hè, với ông ta mà nói cũng tiêu điều như mùa thu. Ông ta bấm cửa sổ trượt, gió mát ùa vào làm ông ta không thoải mái, lại đóng cửa sổ, nghiêng người nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy chiếc Land Cruiser không phát hiện chuyện ngoài dự liệu làm người ta khiếp đảm. Gần trưa nhận được điện thoại nói lộ rồi, ông ta không tin, thậm chí còn tự mình tới khách sạn Kim Uy xem. Khi tới nơi thì tầng lầu đã bị phong tỏa, mười mấy cảnh sát thường phục kiểm tra khách đã vào, ông ta không dám tới gần. Ông ta biết cảnh cáo không sai, bại lộ rồi, nhưng từ lúc này ông ta vẫn không nghĩ ra mắt xích nào có vấn đề. Toàn bộ sổ sách được kế toán có thâm niên xử lý, thao tác dựa theo nguyên tắc tài vụ một cách nghiêm ngặt. Vì lý luận mà nói, không thể tra đa vấn đề. Trừ nguồn gốc tiền thì toàn bộ không có vấn đề, và vấn đề nguồn tiền thì cảnh sát không nắm được. Chuyện luôn xảy ra khi anh ở lúc đắc ý nhất. Phản Ngũ Nghĩa nhớ tới có lần lên miếu nương nương ở Lão Đính Sơn. Vị sư già nói với ông ta, tích tiểu thiện thành đại cát, tích tiểu ác thành đại hung. Hiện giờ xem ra có những đạo lý nhìn rất nông cạn, từ khi gặp rồi mới thấu triệt, giống như câu thường đi bên sông sao không ướt giày, lúc ướt rồi mới nhận ra mình tự phụ thật nực cười. Tới đâu rồi? Phản Ngũ Nghĩa hỏi lái xe. Đoàn Thấm Nguyên rồi ạ. Tiểu Phong, cậu theo tôi 8 năm rồi nhỉ? Ông ta nhìn lái xe còn chưa thoát thiết vẻ non nớt, lại nhìn hai cái vali lớn trong xe, đó là tài sản sót lại của cả đời này. 8 năm 2 tháng à? Lái xe cười thật thà, hắn lái xe cho ông chủ từ năm 16 tuổi cho tới tận bây giờ. Nếu lần này tôi mà ngã, e là sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Tiểu Phong, cậu thành thật về quê đi, chống vai mấu ruộng, cưới bà nương thôn quê, sống cho tốt. Cậu không dính vào chuyện này, cảnh sát không làm khó cậu đâu. Phản Ngũ Nghĩa cũng không nói rõ được vì sao ông ta nói những lời này. Lái xe an ủi. Không sao đâu, chú Phản, chú là người tốt, có trời giúp, sẽ hóa giữ thành lành mà. Hà hà, cái thằng ngốc này, tôi mà bị cảnh sát bắt được là kết cục tốt nhất. Tiền trong tay tôi đại bộ phận không phải của tôi. Nếu mà đánh mất, đám người kia sẽ ăn sống nuốt từ tôi. Tiền trong vài thứ gì tốt, thiếu nó thì cậu phiền lòng, mà có nó thì cậu cũng phiền lòng. Ngày suy đêm nghĩ, nghĩ không ra có bao nhiêu mới là đủ. Đợi một ngày cậu không còn cơ hội, không còn thời gian nữa, cậu mới nhận ra con người kỳ thực không cần nhiều như thế. Ba bữa cơm thô, áo vải đủ ấm là đủ rồi. Lão Phản cứ lại nhài nói chẳng biết cho ai nghe. Mặt nhắm lại, mấy chục năm nhân sinh thoáng qua trước mắt. Từ một kế toán nhỏ bị cho thôi việc ở quỹ tín dụng, có thể đi tới ngày hôm nay, ông ta cực kỳ tự phụ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa như một giấc mộng hoang đường, khi sắp tỉnh mới phát hiện mình mơ về người khác, còn mình thì vẫn là mình. Lái xe không hiểu những lời thâm thúy đó của ông chủ, hắn cũng chẳng hiểu ông chủ nhiều tiền như vậy có lo buồn gì nữa. Xe vẫn ổn định đi về phía trước, loáng thoáng thấy tiếng còi cảnh sát. Hai mắt Phản Ngũ Nghĩa mở ra, gân xanh nổi chằng chịt làm gương mặt ông ta trở nên hết sức hung tợn. Ông ta không cam tâm, không muốn chết một cách hồ đồ như vậy, lấy điện thoại ra bấm số. Nhìn thấy rồi, tất cả chú ý, ở ngay phía trước, ai giữ trạm thu phí lập tức phong tỏa đường, xe không liên quan tạm thời dừng vào đường cao tốc. Cái gì? Đường cao tốc không nghe chỉ huy à? Cưỡng chế phong tỏa, ai không nghe chỉ huy còng lại cho tôi. Đoàn Thông Nguyên, alo, cảnh sát đường cao tốc phải không? Đúng, tôi là chỉ huy 0032, phong tỏa toàn bộ hướng đi lên tỉnh thành. Xe N34289, AM345 đang tiến về phía các anh. Dự kiến 10 phút nữa xe tới chốt chặn đầu tiên. Các anh nhất định phải phong tỏa lối đi sau lưng. Đây là nghi phạm sở công an tỉnh truy đuổi. Chú ý an toàn, đặt trước ngoại vật. Người không liên quan cách xa 20, 30 mét. Các tổ phía sau, vượt qua. Tổ trưởng Quách ở trên xe nóng lòng chỉ huy. Đúng thời, đúng dịp. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy một hành động lớn như thế. Ngoài tội chống bắt cóc tỉnh, thành phố còn có đội ngũ thực địa hình cảnh, thêm vào một phần đội cảnh sát vũ trang chi viện. Bọn họ thiết lập nhiều chốt chặn men theo đường cao tốc. Lúc này qua ống nhòm hắn đã nhìn rõ biển số xe rồi. Lệnh vượt qua vừa đưa ra, còi cảnh báo hú lên ầm ĩ. Mặt đường động mấy mét, toàn xe cảnh sát tăng tốc vọt đi, khí thế như dơ non lấp biển. Người chỉ huy lúc này khó mà không sinh ra cảm giác thỏa mãn đắc chí như tướng quân nắm thiên binh vạn mã trong tay. Quách Văn Ba không quên hưng phấn quay đầu nói: "Chỉ đội trưởng Phùng, đội trưởng Triệu, tổ trưởng Hoắc, cảm ơn các anh. Thế trận lớn thế này mà ở tỉnh thành đừng nói tôi chỉ huy còn chẳng gặp được." Ba vị kia đều cười ngại ngùng. Chỉ đội trưởng Phùng định nói gì đó thì đoang một tiếng, lập tức trong bộ đàm truyền ra tiếng hô: "Báo cáo chỉ huy, đối phương có vũ khí, hình như là vũ khí quân dụng, bắn xuyên vỏ xe rồi." Đoàng, lại một tiếng súng nữa, cảnh sát đi đầu giảm tốc độ, giữ khoảng cách. Chiếc Land Rover làm một động tác làm cảnh sát trố mắt, xe phanh két lại, xoay ngang chặn giữa đường. Bốn tên phỉ đồ lấy xe làm lá chắn, nổ súng loạn xạ về phía sau, còn có hai tên vượt qua hàng rào chạy xuống đường. Đây là đám đoạn hậu, có điều chúng mân hỗn loạn chẳng có phương pháp gì. Nhìn thấy xe cảnh sát un un kéo tới như châu chấu, đều sợ vỡ mật, chỉ là phản ứng của kẻ cùng đường thôi. Tổ trưởng Quách mắt trợn muốn tét ra quát: "Xe đi đầu, húc băng đa, tổ thực địa mang súng giải quyết mấy tên đó, ngoan cố kháng cự, giết tại chỗ." Mệnh lệnh vừa đưa ra, một chiếc SUV Nhật tăng tốc hung hổ lao tới. Muốn đọ hung hãn là thủ vị chẳng gì hơn cảnh sát. Quỳnh một phát húc chiếc Land Rover trượt băng sang bên, xe sau ao ao vượt qua. Xe cảnh sát tại hai bên thì dừng lại. Cảnh sát xông ra toàn là người mặc thường phục, nhưng súng vẫn trong tay, đút ra bắn ngay. Tức thì tiếng súng vang dội không gian, náo nhiệt vô cùng. Một tên á lên ôm bụng lăn đi, một tên chạy không xa cũng kêu lớn, ngã vật về phía trước. Ngày càng có nhiều cảnh sát nấp sau trụ lan can bắn nhau với đám phỉ tặc. Đám phỉ tặc bắn trả dữ dội, tiếng súng nhất thời dồn dập làm cảnh sát không ngẩng đầu lên được. Xen lẫn vào đó là tiếng chửi mẹ nó, lại có cảnh sát hét lên chui xuống cầm xe, hiện trường hỗn loạn. có 7 chiếc xe đuổi theo xếp thành hai hàng tăng tốc tối đa. Chiếc xe Đồ An đi được vài km, Phản Ngũ Nghĩa thấy phía sau không ngăn cản được, như lên cơn thần kinh giục lái xe. Nhanh nhanh nhanh, xông qua, xông không qua thì chúng bắn chết đấy. Lúc này Phản Ngũ Nghĩa đã ở trạng thái điên cuồng, gân xanh nhô lên, mồ hôi lấm tấm. Khi ông ta nhìn thấy một đội xe cảnh sát giao thông thiết lập chướng ngại, lái xe vô thức đi chậm lại, ông ta nổi điên đánh lái xe. Số qua, số qua! Lái xe bị thúc giục tới khẩn trương, chân vừa run vừa nhũn, đầu óc mất kiểm soát, theo bản năng nghe lời, đạp cao tăng tốc, cảnh sát giao thông kinh hoàng lao sang bên né tránh. Trong ống nhòm, Quách Văn Ba nhìn rõ ràng chiếc xe điên kia đâm xe giữa đường, uỳnh, để xe cảnh sát lệch đi một đoạn. Xe điên cũng lăn mấy vòng đổ ra đường, khói đen bốc lên. Phía sau, đặc cảnh áo đen mũ sắt tay cầm tiểu liên áp đảo về hỏa lực, đạn càn liên hồi, tên nào còn cử động được thì ném súng giơ cao tay. Mau cứu người! Nhân viên thực địa trong lúc lâm nguy vẫn giữ bình tĩnh, có người cầm súng đập vỡ cửa sổ kéo người ra, có người nhìn thấy xăng đang nhỏ xuống tong tong, kinh hoàng hô tránh ra. Mấy cảnh sát kéo người mặt đầm đìa máu ra bỏ chạy. Ở nơi khói bụi mù mịt trông như bộ phim hành động phát ra tiếng nổ lớn, theo cùng ánh lửa là những mảnh giấy vụn bay đầy trời, tất cả đều là tờ 100 đồng đỏ rực. Hướng đi thay đổi, 7-8 chiếc xe cảnh sát chở theo người bị thương hôn mê, có xe hú hết cỡ phóng về phía thành phố. Đường cao tốc đã dừng, mở lối đi riêng cho xe cộ ra vào. Ở hiện trường ngày một tập trung nhiều cảnh sát, Quách Văn Ba xuống xe nhìn cảnh tượng hỗn loạn, mặt khó coi. Nghe báo cáo bắt sống hai, bắn bị thương hai, đã chuyển giao hiện trường cho bên tìm kiếm vật chứng, an bài nhanh chóng thanh lý hiện trường. Phen này dù có công cũng bị sự hỗn loạn này giảm đi không ít, phải biết báo cáo cho thật tốt rồi. Không ai chú ý, khi thu dọn đống vật chứng thành đống, có một cái di động rung lên, tin nhắn gửi tới. Anh Tôn, nhà kho bị dột rồi, Phản Gia sao chuyển hàng trong mỏ của lão Audi, sao không liên lạc được, bọn em làm sao bây giờ? Thời gian chỉ hướng 17:30 chiều, hơn 2 tiếng kinh tâm động phách đã kết thúc. Sài Trâm Sơn rút sim đã dùng, Diệp Dũng cũng làm động tác tương tự. Mấy chiếc sim bị ném vào bếp lò, từ từ bốc cháy biến thành tro, ngay cả mảnh đồng nhỏ cũng bị đốt biến hình, không quay lại hình dáng ban đầu được nữa. Thế trận rất lớn, Vũ Tử nói phải có hơn 100 xe cảnh sát, dù sao coi như cũng xứng với thân phận của lão Phản rồi. Sài Trâm Sơn than, khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Người trong giới giang hồ, bất kể quá trình đặc sắc bao nhiêu, kết cục luôn là bi kịch, sao không khiến người đi sau thở dài cho được. Chúng ta cũng nên đi thôi, vở kịch kết thúc rồi. Diệp Dũng đứng dậy, người vẫn còn nhâm nhẩm đau làm y không kìm được nhăn mặt. Sài Trâm Sơn lấy áo khoác đứng dậy theo, thuận miệng hỏi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Sẽ có lùng bắt quy mô. Cách làm của cảnh sát thường là không hành động, đã hành động là trừ tận gốc, đối đãi với xã hội đen giống nuôi lợn. Nuôi lợn sao? Đúng, lợn không béo thì giết làm gì có mỡ. Lão Phan vất vả cả đời, cuối cùng đóng góp chục cuộc khố, nó đang cũng tính là vì dân phục vụ nhỉ? Diệp Dũng chép miệng. Sài Trâm Sơn cười lớn, phong cách hài đen của Diệp Dũng đôi khi làm người ta khóc chẳng được cười cũng không xong. Bản lĩnh hại người của tên này lên tới mức đáng phong tạo cực rồi. Hai người đi sóng vai nhau xuống lầu, em gái pha trà dẫn đường. Tới quầy, Diệp Dũng hất hàm. Anh nhìn cái gì đó, trả tiền trà đi, anh thua rồi mà. Kéo kiệt. Sài Trâm Sơn mắng một câu thanh toán ra ngoài. Đang chiều vạn dặm, đỏ rực nửa bầu trời, đẹp vô hạn, hắn quay đầu sang chỉ xe mình. Đi đâu, tôi đưa cậu đi. Không cần, tôi tự đi. Diệp Dũng lắc đầu, đút tay vào túi, tự mình lững thững bước đi. Sài Trâm Sơn ở phía sau gọi với theo. Sao cậu không hỏi tôi vay bao nhiêu tiền? Đó không chừng không còn chủ nợ nữa. Đó là thù lao của anh xứng đáng được nhận. Diệp Dũng có vẻ chẳng động lòng. Không được, tăng vật phải chia đôi, có chuyện hai người gánh, tôi phải đề phòng cậu. Sài Trâm Sơn nửa đùa nửa thật. Diệp Dũng cười lớn, y lại có thêm một người cùng đường, đáng tiếc cũng là loại thối nát. Hiện trường vụ bắt giữ đã thành hiện trường cấp cứu. Bệnh viện Hòa Bình gần đường cao tốc nhất hay tin đã nhanh chóng dọn ra mấy phòng đặc biệt, điều hơn 10 bác sĩ ngoại khoa tới cứu chữa. Gác cửa là đặc cảnh tay lăm lăm súng, y tá đã vào bị những gương mặt âm u vô cảm đó làm run tay. Hai người bị thương bởi súng, hai người bị tai nạn xe, lái xe bị thương ở ngực, lõm vào cả màng. Người được trông coi nghiêm ngặt nhất bị thương ở đầu, máu chảy rất nhiều, khi làm sạch vết thương ngoài xuất hiện nhịp tim khác thường, phải tiêm hai liều thuốc thêm kích điện mới khôi phục lại được. Theo chẩn đoán sơ bộ, va chạm mạnh khiến đầu bị xuyên thủng, tình trạng nguy cấp. Bác sĩ viết xong thông báo đi ra, có điều nhìn hành lang toàn là cảnh sát thì trố mắt, đôi tay hỏi: "Ai là người nhà?" Cứu chữa, thẩm vấn, dọn dẹp hiện trường, chứ đội hình sự bận tối tăm mặt mũi, không thể không điều nhân thủ từ các đồn công an gần đó tới. Nửa tiếng sau khi xảy ra sự việc mới thông đường. Khi hai chiếc xe được xe cứu hộ kéo ra khỏi trạm thu phí giao thông cho cảnh sát thì đã là hai tiếng sau. Bọn họ thu được cả một xe tang vật, kiểm cứ sơ bộ, hai vali tiền cực lớn chứa 500 vạn tiền mặt và vàng, được đưa thẳng tới kho vật chứng của công an. Sự kiện thăng cấp tới mức không ai dự liệu được, đặc biệt là đấu súng quy mô lớn ở trên đường cao tốc gây ra ảnh hưởng xã hội ác liệt. Ban tuyên truyền, ban chính trị đang thương lượng với đài truyền hình chuyện đưa ra phát ngôn trên tin thời sự. Khi chuẩn bị bàn thảo phát biểu, có chỗ cần xác thực, có điện thoại cho bộ chỉ huy lâm thời không biết thiết lập ở đâu. Bộ chỉ huy đã được chuyển tới trung tâm huấn luyện cảnh sát vũ trang rồi, bắt được vụ rửa tiền lớn lại thêm nổ súng. Tổ đốc sát tỉnh đang trên đường tới để đón tiếp chuyên viên tỉnh kiểm tra. Toàn bộ hồ sơ, vật chứng, nghi phạm đều được chuyển giao. Bộ chỉ huy lâm thời chỉ còn tồn tại trên miệng vẫn nhắm vào vụ án bắt cóc. Quách Văn Ba đang chỉ huy thẩm vấn tay súng bị thương, không tìm ra manh mối gì, ngoại trừ thừa nhận mình nổ súng bắn cảnh sát ta thì chẳng biết gì cả, súng là do phản gia cấp. Mà súng đó, tổ chuyên án nhìn là muốn lên cơn đau đầu. Súng mang phong cách uy mãnh của xí nghiệp quân khí Lộ Châu cũ, là người của xí nghiệp quân khí làm, trình độ rất chuyên nghiệp, đã kiểm nghiệm tại hiện trường rồi, cách 10 mấy mét bắn xuyên vỏ xe Nhật, uy lực còn hơn K-65 quân dụng. Không có manh mối về vụ án bắt cóc, vậy tuy truy theo súng vậy, cái này ai làm, ngoài kia còn có bao nhiêu khẩu trôi nổi. Cảnh sát nghĩ thôi đã thấy đây là chuyện kinh khủng. Tới 6 giờ, hai tên ác đồ bị thương ở bụng và chân được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Một tên là Hắc Đại Cương, một tên là Lưu Nhị Tôn. Cánh tay trái phải của Phan Ngũ Nghĩa không chịu đầu hàng. Tổ chuyên án khi không có manh mối về con tin, đặt anh ở trước mặt chúng. Rồi có manh mối mới, hai người nổ súng từng được Bạch Hoành Quân dẫn đi gặp phản gia. Phản gia an bài mấy huynh đệ đi giúp bọn họ, thế là đi thôi. Nói rất nhẹ nhàng, chẳng coi vào đâu. Khi hỏi tung tích thì Lưu Nhị Tôn trừng mắt quát: "Không phải cảnh sát các người đưa đi rồi à? Còn hỏi bố mày?" Thái độ bố láo, cảnh sát trông giữ thiếu chút nữa ấn xuống tận một trận. Trên giang hồ không thiếu bọn nhà quê không sợ chết, dù có chứng cứ hai năm rõ mười chúng vẫn không nhận. Với thành phần này, trừ cưỡng chế phán tội thì chẳng có cách nào khác. Phía bệnh viện, Phản Ngũ Nghĩa lớn mạng chưa chết nhưng rất nặng, tỉnh lại cũng không nói một lời. Ông ta còn cứng đầu hơn thủ hạ, vừa khôi phục thần trí là muốn rút ống truyền dịch ra, phải cho mũi thuốc an thần mới ngủ. Thu hoạch càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn nhiều chỗ mà không ai ngờ tới. Kiều Liễu khai ra hai tài khoản nữa, lúc này mới nhận ra sự cao minh của lão Phan, coi ngân hàng như cách gửi tiền. Theo lời khai của Kiều Liễu, còn một bộ phận do chính lão Phan nắm giữ, cô ta căn bản không biết, có khi còn nhiều hơn nữa. Khi người trên sở tỉnh xuống đã xác định mấy tên gọi vụ án nổ súng cao tốc Lộ Châu 56, vụ án rửa tiền đặc biệt lớn 56, vụ án bắt cóc tống tiền 56, bắt đầu chỉnh lý hồ sơ đi sâu mở rộng chiến quả. Có rất nhiều người và việc bị sự kiện bất ngờ nhấn chìm, ví như đám người nhà còn ở trong khách sạn Đông Minh, ngay cả một cảnh sát tới thăm hỏi tình hình cũng không có, tất cả mối quen biết tiêu hồ bị câm hết, bọn họ ngoại trừ trơ mắt ra đợi thì chẳng biết làm gì. Hay như hai con tin còn chưa rõ tung tích, mặc dù vẫn đang tìm nhưng mà xuất hiện án lớn, ngày càng đào ra được nhiều tiền phi pháp, nhân lực bị điều đi càng nhiều, đến tổ chuyên án còn không biết là có còn tra tiếp không. Đối những lãnh đạo sự tình tới nơi yêu cầu đi sâu đào dưới vấn đề, mở rộng chiến quả, còn với tung tích con tin thì chẳng có án bài gì. Mất tích mấy ngày, bị lừa mấy nghìn vạn, khách quan mà đoán thì chết chín phần rồi, vội tìm làm gì, có chuyện gấp hơn để làm kia kìa. Từ 8 giờ tối, tất cả đầu mối mới được làm rõ một chút. Quách Văn Ba ăn bài tra chứng cứ, triệu tập người liên quan, tổ chức lực lượng, phân chia phối hợp. Khi được người của cảnh sát Lộ Châu nhắc mới nhớ ra có hai con tin mất tích, ai mà ngờ được từ vụ án mất tích lại moi ra một loạt vụ án, giờ đi càng ngày càng xa. Vào lúc này, Triệu Gia Thành ở trong phòng vật chứng 2 tiếng, sắp xếp thanh lý vật chứng rốt cuộc phát hiện ra tin nhắn khó hiểu kia. "Anh Tôn, nhà kho bị dột rồi. Phản gia sai chuyển hàng trong mỏ của lão Ao đi, sao không liên lạc được, bọn em làm sao bây giờ?" Tin tức này phản hồi cho tổ trưởng Quách, hiệu quả trực tiếp là thẩm vấn Lưu Nhị Tôn. tên này không phải thứ tốt lành, anh không thể không phục mắt nhìn của lão Phan. Một là hắn vô văn hóa, chuyện phức tạp chút là hắn không hiểu, gì mà rửa tiền, gì mà tài khoản, hắn chẳng biết. Hai là to gan, bao nhiêu cảnh sát vây quanh hắn vẫn chửi, tên này không chịu khai ra nguồn súng. Thẩm vấn viên nghe chỉ huy qua tai nghe, đổi khẩu khí. Liễu Nhị Tôn, chuyện súng tạm bỏ qua, nói xem Phản Ngũ Nghĩa gửi ở mỏ Lão Ao là cái gì? Gì? Mỏ Lão Ao à? Nơi đó nung bôi, gửi cái gì được chứ? Nhị Tôn ca khinh bỉ nói. Xem ra anh từng tới đó. Tôi tới chỗ quỷ đó làm gì? Nghèo tới không có quần mà mặc, mới thằng mua một căn bờ cùng nhau chơi, cả núi toàn là lũ súc sinh. Một nơi mà ngay cả tên hung hãn thế này cũng coi là súc sinh khiến thẩm vấn viên hứng thú. Tin nhắn được truyền tới, hắn đưa thẳng ra. Đây là di động của anh, có người hỏi anh nói xem là ai. Tôi không biết số này, làm sao biết được là ai? Liễu Nhị Tôn trừng mắt. Thẩm vấn viên định vỗ bàn nhưng phanh gấp, động tác này làm nhiều lần rồi không có tác dụng gì. Ai ngờ hắn không phát tác. Liễu Nhị Tôn ngồi ở ghế thẩm vấn lại chửi bới. Nhìn cái đéo gì, đã bảo không biết. Thủ hạ Phan gia có cả trăm huynh đệ, làm sao ai tôi cũng biết được. Thằng chó này là ai, tự dưng gửi tin nhắn? Ê mày ngu à, gọi lại là biết rồi. Giờ cây đổ đàn khí tan, đám đồ tử đồ tôn tránh còn không kịp, gọi điện lại e là không hy vọng gì. Thẩm vấn viên chuyển đề tài. Không nói cái này nữa, anh nói xem có nhân vật giang hồ nào qua lại với Phản Ngũ Nghĩa. Lần này Liễu Nhị Tôn ngậm miệng lờ cảnh sát đi. Trong phòng giám sát, Triệu Gia Thành nhìn cuộc thẩm vấn qua màn hình, nói với mấy viên trên tỉnh. Vô ích thôi, tổ trưởng Quách. Loại nhà quê này anh có chữ súng vào đầu thì hắn cũng dám hô 20 năm sau lão tử vẫn là hảo hán. Sơn cùng thủy tận, đều dân khắp nơi, giờ thì Quách Văn Ba đã có thêm hiểu biết về văn hóa hiệp khách trong truyền thuyết của Lộ Châu rồi. Song hắn vẫn suy nghĩ về manh mối này. Hay anh thấy manh mối này liệu có giá trị không? Chắc là không. Hoắc Kiệt lắc đầu, tự hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, nhỏ giọng nói. Tổ trưởng Quách, Liễu Nhị Tôn, nói chuyện khó nghe nhưng là sự thật. Đây là nơi điểm nóng vì buôn bán nhân khẩu. Chúng tôi giải cứu mấy lần, bọn nó có thù lớn với cảnh sát. Người trong thôn chỉ cần nhìn thấy cảnh sát đi lẻ tẻ là dám ân súng đánh, thủ đoạt vợ mà. Không có cảnh sát vũ trang mở đường, chúng tôi không dám vào thôn. Không phải thủ phỉ ở Lộ Châu chỉ có Sử Gia Thôn à? Sao lại có cái nữa? Quách Văn Ba đau đầu. Sử Gia Thôn là thổ phỉ thật, còn đám kia là dã nhân sống trên núi. Chúng không ra ngoài ăn cướp như Sử Gia Thôn, nhưng con người sống nơi đó. Ai? Tên Nhị Tôn gọi là súc sinh, anh không nghe sao? Đừng nói là phụ nữ, nam chúng cũng mua. Năm ngoái phá vụ án lừa bán nhân khẩu, toàn lừa người ở bến xe từ quê lên thành phố. Vào đó một cái là 9 phần chết 1 phần sống, chết cũng không báo án. Khoan khoan, anh nói nam cũng mua à? Đúng, nơi đó không chỉ thiếu nữ nhân còn thiếu lao động. Đã bán liệu có phải ở đó không? Đàm thoại dừng lại. Quách Văn Ba rùng mình, Hoắc Kiệt choang tỉnh. Mấy cảnh sát trên tỉnh há hốc mồm, nhưng thấy không phải không có khả năng này, đột cuộc cũng có một vị nó đa. Nếu như con tin bị bán đi làm lao động khổ sai, mọi người nói liệu có thể không? Không thể nào. Rất nhiều người nổi lên câu đó trong lòng, xong ngay lập tức lại thấy cực kỳ rất có khả năng. Mấy cái mỏ lậu trông coi còn nghiêm hơn nhà tù. Một tia sáng xẹt qua làm trước mắt mọi người sáng bừng, bắt đầu hứng thú trở lại với vụ án con tin. Nếu như thế thì kẻ bắt cóc là manh mối, bắt người đem vật chứng dọa gia đình rồi đưa tiền chuộc và quy trình rửa tiền. Phản Ngũ Nghĩa chưa mở miệng, nếu ông ta đã thanh toán thì đám bắt cóc đã xa chạy cao bay rồi. Thế này không cần giết người bịt miệng nữa, vì có người làm hộ rồi. Căn cứ theo manh mối này phán đoán, rất có khả năng là người của Phản Ngũ Nghĩa làm. Vừa hiểu rửa tiền, vừa hiểu thân phận con tin không có mấy, hơn nữa còn quen biết Lưu Nhị Tôn. Chẳng lẽ chính Phản Ngũ Nghĩa tự đạo diễn vở kịch này? Ông ta có biệt danh ngũ độc, cái gì cũng dám làm. Loại thủ pháp giang hồ này phù hợp với phong cách của ông ta lắm. Mỏ Lão Ao à, xem ra chúng ta phải vất vả một chuyến rồi. Quách Văn Bà càng nghĩ càng thấy giống, càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Nếu phá thêm vụ án này nữa thì hắn lập công lớn, cực lớn, lớn chưa từng có. Chỉ nghĩ thôi người đã run lên. Mọi người đều phụ họa với phán đoán của tổ trưởng Quách. Chứng cứ một khi ăn khớp với sư đoán, vậy thì chân tướng cách không còn xa nữa. Triệu Gia Thành không phát biểu. Hắn biết suy luận hợp lý, nhưng kết quả thì nhất định là sai. Vì hắn đã trải qua chuyện này rồi, hắn không nhắc tới vụ án mà lại nói một cách khác. Tổ trưởng Quách, anh phải đề phòng chuyện tiết lộ bí mật, đừng để nghi phạm lại lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với chúng ta xui hỏng bỏng không đấy. Làm cả hai, đem dụng cụ thông tin đám người phản ứng nghĩa tập trung lại, tra cho ra. Chúng ta không được bỏ qua bất kỳ một manh mối nhỏ nào. Tổ trưởng Hoắc, anh tổ chức nhân thủ liên hệ với đội đặc cảnh, chúng ta tra cả mỏ lao ao lẫn nội gián. Quách Văn Ba nhấn mạnh, nội gián còn đáng hận hơn cả bọn bắt cóc. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí Qua Sự Diễn Đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.